Tiên ma đồng tu, chương 27, mạo hiểm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dùng nguyên thần chi lực điều khiển địa mạch sát khí, ngưng tụ thành hình, dùng thần binh thuốc chi, hội tụ thất tinh kiếm trận, tâm niệm thế mà thay đổi, nguyên thần chỗ đến, không sau mà không lợi cũng. Sát khí chi huy thần tiên cũng khó khống quá thay, mượn khí mà điều khiển, thần binh làm mối, không được chảy ngược nhập vào cơ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên mỗi chữ mỗi câu đọc thuộc lòng ra thạch bích trên điển tịch về Bắc Đầu Chu Thần Kiếm Quyết tương quan văn tự, Vân Khất U sợ ngây người cơ hồ là không thể tin được lỗ tai của mình. Diệp Tiểu Xuyên đọc thuộc lòng đi ra văn tự, hiển nhiên so với chính mình sở tu Bắc Đầu Chu Thần muốn thâm ảo rất nhiều, căn cứ văn tự ghi lại uy lực của nó cũng cường đại rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, văn tự trong, không chỉ có ghi chép chính mình ngày bình thường hấp thụ tinh thần chi lực thúc dục Bắc Đầu Chu Thần phương thức phương pháp, còn có một loại dùng kiếm tiên pháp bảo ngưng tụ sát khí, giống như uy lực càng lớn, ngưng kết tốc độ càng thêm cấp tốc. Trong điển tịch nâng lên một điểm, địa mạch sát khí vô cùng hung lệ, chỉ có thể thần binh pháp bảo làm mối, không được đơn giản đem sát khí hấp thụ tiến vào thân thể ở trong, nếu không đạo hạnh hơi thấp giả cực dễ dàng bị sát khí cắn trả. Tựa như lần trước Vân Khất U mình bị sát khí cắn trả một dạng kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trước sau đọc thuộc lòng hai lần, Vân Khất U một chữ không kém ghi tạc trong nội tâm, biểu lộ khi thì nghi hoặc mê mang, khi thì đại triệt đại ngộ. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U biểu lộ thay đổi trong nháy mắt nghĩ thầm cái này Vân Khất U quả nhiên lợi hại, vừa mới nghe đến mấy cái này điển tịch thậm chí có chỗ đốn ngộ, đáng thương chính mình đối mặt thạch bích 2 tháng, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục càn khôn nhất kiếm mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói trong điển tịch ghi lại, chỉ cần ngưng kết nguyên thần chi lực có thể thử thúc dục Bắc Đầu Chu Thần, nhưng Diệp Tiểu Xuyên vừa mới đạt tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới, nguyên thần chi lực cũng làm không hùng hậu, hắn còn không có tự phụ đến dùng hiện tại chính mình điểm mỏng manh nguyên thần chi lực có thể khống chế Bắc Đầu Chu Thần. Hắn cũng không có quấy giày Vân Khất U, một thân một mình đi tới sườn đồi bên trong khoanh chân mà ngồi, hắn nhìn xem ngồi ở sườn đồi biên giới Vân Khất U nhu nhược bóng lưng, trong nội tâm suy nghĩ, chính mình tối nay chống cự không được mỹ nữ hấp dẫn, đem trên thạch bích điển tịch về Bắc Đầu Chu Thần ghi lại tiết lộ cho Vân Khất U thật không biết là tốt hay là xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng, hắn cũng không hối hận, điểm này hắn cũng không biết vì cái gì. Vật đổi sao rời, mặt trời mọc mặt trăng lặn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm sau sáng sớm, cô lỗ chim vuốt cánh cầm lấy một cái hộp cơm bay tới quấy nhiễu đang tại đốn ngộ bên trong Vân Khất U, gocchuyenaudio.com. Nàng tả hữu vừa nhìn, nguyên lai sắc trời đã sáng rồi, sau lưng thiếu niên lang kia, nhưng thân thể nằm ở sườn đồi ở chỗ sâu trong đang ngủ say. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ là cô lỗ chim thanh âm quấy nhiễu trong lúc ngủ mơ Diệp Tiểu Xuyên, hắn vặn eo bẻ cổ ngồi dậy. Chứng kiến Vân Khất U liền đứng ở sườn đồi biên giới đang nhìn mình, hắn dụi dụi con mắt ngạc nhiên nói. Vân sư tỷ, ngươi còn chưa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U không nói gì, lúc này vừa vặn cô lỗ chim đã rơi vào sườn đồi thượng, Diệp Tiểu Xuyên hoan hô một tiếng, mở ra hộp cơm kêu lên. Chính đói hốt hoảng bữa sáng đã tới rồi, Vân sư tỷ, ngươi muốn hay không cùng ngồi xuống ăn miếng đùi gà. Vân Khất U nói, không cần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong quay đầu rời đi. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, cứ như vậy rời đi. Giữa chúng ta đổ ước còn không có thực hiện đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U hơi hơi nghiêng mắt nói. Người tối hôm qua nói với ta ngày đó về Bắc Đầu Chu Thần tu luyện tâm đắc xác thực rất thâm ảo. Bên trong cũng xác thực ghi chép chỉ cần có được nguyên thần chi lực có thể thông qua sát khí ngưng tụ thành kiếm trận. Nhưng ta còn không có thí nghiệm, nếu quả thật hữu dụng ta sẽ không thất ước. Bạch sắc quang mang chợt lóe lên, Vân Khất U đã biến mất tại tư quá nhai sườn đồi trên bình đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên một tay cầm lấy một cái bánh bao thịt lớn, đối với bạch quang biến mất phương hướng, lớn tiếng kêu lên. Thật không lưu lại ăn bánh bao. Thơm quá, thơm quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, tiểu chỉ đầu theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng chui ra, đoạt lấy một cái bánh bao thịt lớn, mỹ mỹ cắn một cái, sau đó nhìn về phía bạch quang biến mất phương hướng. Nói ra, Tiểu Xuyên ca ca, người nọ là ai vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên bị cái này xuất quỷ nhập thần Tiểu Trì lại càng hoảng sợ tức giận. Ngươi chừng nào thì đến, Tiểu Trì vui thích ăn bánh bao thịt nói. Vừa tới nha, Tiểu Trì ca ca, hôm nay ngươi muốn không muốn tu luyện nha, không tu luyện lời nói, chúng ta liền đi ra ngoài chơi quá, nơi đây thật sự là quá nhàm chán rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, nói. Đi ra ngoài chơi cũng không phải không thể, ngươi đem ngươi trên cổ ngọc trả lại cho ta. Chấm, Tiểu Trì duỗi ra thon dài trắng nõn ngón tay, theo cổ dưới cổ áo xuất ra này miếng trường sinh quyết, nói. Đây là ngươi đưa cho ta, như thế nào còn có thể trở về muốn. Không để cho, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết Tiểu Trì trong miệng câu nào thật sự, câu nào là giả, dựa theo Tiểu Trì trước kia đối với chính mình theo như lời, mình là Tiểu Trì 15 năm trước dưới chân núi bên cạnh thác nước bên cạnh nhặt về, tên của mình Diệp Tiểu Xuyên là Tiểu Trì mẫu thân chỗ lấy. Về điểm này, Diệp Tiểu Xuyên nghiêm trọng hoài nghi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lại cảm giác đây có lẽ là thật sự, hắn là tính toán đợi chính mình mãn hạn tù phóng thích về sau, tự mình hỏi một chút chính mình sư phụ đến cùng có chuyện này hay không, có lẽ có thể được biết thân thế của mình cũng nói không chừng, cho nên hắn muốn Tiểu Trì trên cổ màu đen ngọc quyết cho đem tới tay, lấy về hỏi một chút sư phụ. Cocchuyenaudio.com. Nhưng này Tiểu Trì tuổi không lớn lắm, lòng tham cũng không nhỏ, bất luận làm sao lừa gạt, nàng tựu cũng không trả lại cho chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, người cũng nói, năm đó ngươi nhặt được ta thời điểm ta còn là hài nhi, trên người trừ cái này một khối cổ ngọc bên ngoài, cái gì khác có thể chứng minh thân phận của ta đồ vật đều không có, nếu như ta lúc ấy là hài nhi, khẳng định không hiểu chuyện, cho nên ngươi tranh đoạt ta tài bảo. Tiểu Trì chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên cười hì hì nói. Tô Tô xấu hổ, lúc trước ta và ngươi nói, ta thích khối ngọc này, ta nói muốn chiếm thành của mình, ngươi không có cự tuyệt còn đối với ta cười, điều này nói rõ lúc ấy ngươi là đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tức giận, ta đối với ngươi cười, làm sao lại có thể chứng minh ta đồng ý đâu. Tranh thủ thời gian trả lại cho ta, ta rất muốn biết rõ thân thế của ta lai lịch, không chuẩn có thể theo cổ ngọc thượng tìm được đầu mối gì. Tiểu Trì nói, người tốt nhất hay là không muốn đi thăm dò thân thế của ngươi, năm đó cha ngươi mẹ cái chết thảm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi một chút ngươi nói cái gì, cha mẹ ta cái chết thảm như vậy, ngươi thật sự biết rõ thân thế của ta lai lịch, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên trong mắt chừng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì vội vàng dùng trắng nõn bàn tay nhỏ bé che miệng của mình, trong mắt xoay tròn loạn chuyển, biết mình vừa rồi không nghĩ qua là nói sai. Về Diệp Tiểu Xuyên thân thế lai lịch, mẫu thân nàng dặn đi dặn lại ngàn vạn không muốn để lộ ra, nàng tuy nhiên tuổi trẻ cũng rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, nhưng nàng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít về chính đạo cùng tà ma ở giữa ân oán tình cừu, chính ma đánh nhau mấy ngàn năm, đã sớm kết lại không chết không thôi thù oán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên có thân phận đặc thù, chính là ma giáo quỷ tông môn phái quỷ huyền tông tiền nhiệm tông chủ quỷ vương Diệp Thiên Tinh nhi tử, 15 năm trước quỷ huyền tông bị ma tông mấy cái phe phái liên thủ tiêu diệt, môn nhân đệ tử không phải là bị giết chính là bị ma giáo những phái hệ khác thu nạp, cái này mười mấy năm qua trong ma giáo bộ phận vẫn cho là năm đó Diệp Thiên Tinh vừa mới xuất thế hài nhi đã bị chết ở tại trung thổ, nếu để cho người của ma giáo biết rõ, Diệp Thiên Tinh nhi tử không chết nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết. Mà một khi Diệp Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng, với tư cách chính đạo đứng đầu một trong thương vân môn, cũng không có khả năng dung hạ cái này ma giáo yêu nhân hậu đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.